Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161. Chương 161, nửa đường ám toán, làm trọng thương binh, Hoàng Siêu một mực trong phòng tu dưỡng, chỉ nói mình thương thế nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng, đàm phán trong lúc cũng có mỗi bên môn phái trưởng bối đến xem hắn. Hoàng Siêu hoặc là nằm trên giường không dậy nổi, hoặc là ở giường đầu dựa vào bị Tử Hưu hơi thở. Nhạc Bất Quần thường thường bày ra một bộ chết đồ đệ biểu tình. Siêu nhi a, ai, người không nên thương tâm tuyệt vọng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Chuyện này một, chúng ta trở về Hoa Sơn, mà những người khác thì sẽ khen tặng. Hoàng thiếu hiệp niên thiểu hữu vi, dĩ nhiên có thể ở Đông Phương bất bại trong tay Đào Sinh. Giỏi không dậy nổi, thì ra song phương gặp mặt lúc, Đông Phương bất bại hỏi một câu Hoàng Siêu tình huống. Cái kia gọi Hoàng Siêu tiểu tử, chưa chết, Nhạc Bất Quần ôn hòa nói ra, đa tạ giáo chủ quan tâm, tiểu đồ không có việc gì. Đông Phương bất bại thì lạnh rên một tiếng, không chết coi như hắn mạng lớn. Lúc đó tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ. Đối thoại này biểu lộ một việc, Nhạc Bất Quần có một đệ tử, dĩ nhiên tại Đông Phương bất bại dưới tay trốn chết. Hoàng Siêu đang ở Ô Mai rơi trong môn, miễn là hỏi thăm một chút cũng biết hắn cùng Nhạc Bất Quần quan hệ. Không ít người đều đang nghĩ, nếu như thiếu niên này không có phế, sau này nhất định sẽ ở giang hồ chiếm giữ nhỏ nhoi. Hoàng Siêu đương nhiên không có phế, hắn luyện thành Tử Hà Thần Công về sau, thương thế tốc độ khôi phục thật to nhanh hơn. Nhưng mà hắn cố ý biểu lộ ra một bộ trọng thương khó lành dáng dấp, chính là vì các loại chờ hạng người xấu mắc câu. Điểm ấy hắn đương nhiên nói cho Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần đó là đạo này đại sư, căn bản sẽ không làm lộ, ngược lại có thể giúp Hoàng Siêu. Bọn họ ở Thái Nguyên nghỉ ngơi 5 ngày mới chỉ có xuất phát phản hồi Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần kỵ mã, mà Hoàng Siêu chỉ có thể cùng mấy người hài tử ngồi ở trong xe ngựa. Ở trước khi đi, Hoàng Siêu từ lò rèn chế tạo 8 thanh phi đao, trói lên trên người tùy thời có thể kích phát. Hoàng Siêu cánh tay thương thế chưa lành, một ngày sử dụng kiếm, sợ rằng ảnh hưởng khôi phục. Hắn vì vậy tế xuất sát khí, phi đao. Người tập võ nội lực có thể quấy rối Hoàng Siêu niệm lực hiệu quả, nhưng mà đúng không được vật thể phòng ngự hữu hạn. Hoàng Siêu dùng niệm lực gia tốc phi đao, trực tiếp dùng lợi khí thương tổn nhân thể, tránh khỏi niệm lực tự dưng lãng phí. Xem ra ở đẳng cấp cao trực tiếp, niệm lực trực tiếp thương tổn thân thể con người hiệu quả rất thấp. Những thứ này trong thế giới, trong cơ thể con người đều có năng lượng, có thể quấy dày tinh thần lực của ta. Ta niệm lực đến từ siêu năng thời không loại này hiện đại bối cảnh điện ảnh. Tại đối kháng nội lực, ma lực loại này đặc biệt tồn tại bên trên tồn tại cực hạn. Ở vô ma thế giới, cái này niệm lực đơn giản là siêu cấp vũ khí. Hết thảy ở Hoàng Siêu tinh thần quan sát phạm vi người, đại não cùng nội tạng đều sẽ chịu đến hắn khống chế. Hắn đã lãnh hội qua nhiều lần. Hoàng Siêu sờ sờ giấu ở y phục xuống phi đao, phân ra tâm thần thám tra cảnh vật chung quanh, trong miệng cũng không ngừng nói: nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tương viễn. Hắn mỗi nói một câu, để xe ngựa bên trong những đứa trẻ lặp lại mấy lần, sau đó cho bọn họ giảng giải ý tứ. Đoạn đường này hắn đã làm nhiều lần giáo dục công tác. Mấy cái này tiểu hài tử cũng là bọn họ ở trong tay ma giáo cứu ra hài tử, vốn chính là không nhà để về lưu lãng nhi. Hoàng Siêu vừa hỏi bọn họ có nguyện ý hay không theo tới, tất cả mọi người đồng ý, tư chất không là vấn đề. Dù cho bọn họ không thể bái nhập Hoa Sơn, Hoàng Siêu chính mình tại dưới chân Hoa Sơn sản nghiệp cũng cần nhân thủ. Trong lòng hắn mơ hồ có phát triển thế lực ý tưởng. thế nhưng hết thảy đều phải tại hắn võ công sau khi luyện thành lại nói. Đoạn đường này, Hoàng Siêu chủ yếu cho bọn họ nói người vệ sinh cùng kỷ luật vấn đề. Hắn học vấn đều có thể thi đậu cử nhân, lúc nói chuyện nói có sách, mách có chứng, để mấy đứa trẻ đều cảm thấy hắn nói tất cả đều là thánh hiền đạo lý. Thời đại này cùng bọn họ nói khoa học không ai lưu ý. Nói lên thánh nhân giáo huấn, cho dù là trên đường con hoang cũng muốn nhớ kỹ. Hoàng Siêu lại làm sơ thưởng phạt, mấy người hài tử đã sửa lại không ít khuyết điểm, chí ít vạn tiền liền phía sau muốn rửa tay. Hoàng Siêu nói bọn họ đều sẽ nghe. Hoàng Siêu làm soát soát soát trò chơi người yêu thích, thích nhân vật sắm vai cùng động tác mạo hiểm trò chơi, càng vượt qua tức thời chiến lược cùng sách lược trò chơi. Hắn chính mình con đường phát triển cũng là lấy thực lực cá nhân làm chủ, phát triển thế lực chỉ là chế thuốc. Hôm nay trạng vạng, Hoàng Siêu đám người ở dã ngoại nghỉ ngơi, nơi đây trước không thôn sau không tiệm, bọn họ chỉ có thể ở xe ngựa phụ cận mọc lên một đống lửa, ăn chút lương khô cùng nước sôi. Trong rừng rậm truyền đến tiếng động rất nhỏ, Hoàng Siêu con mắt một sáng, cảm giác mình không có uổng phí trang bị, cuối cùng cũng có người mắc câu. Hắn đối với mấy người hài tử thấp giọng nói, mấy người các ngươi, hiện tại liền lên xe ngựa, ta cho các ngươi xuống tới, các ngươi xuống lần nữa tới. Bọn họ lập tức nghe lời bò vào xe ngựa, đem mành cũng buông xuống. Hoàng Siêu xuất phát từ hậu thế từng trải, thích đối với đột phát tình huống làm dự án. Không phải mỗi người đều có thể tùy cơ ứng biến. Một bộ thành thục dự án, để bọn họ dựa theo làm, ở đại bộ phận tình huống bên dưới có thể giảm thiểu tổn thất. Loại tình huống này hắn đã sớm cùng những đứa trẻ nói qua. Lúc này căn bản không cần hắn nói nhảm nữa giải thích. Hoàng Siêu nói khẽ với Nhạc Bất Quần nói, sư phụ, rừng cây có người. Nhạc Bất Quần nghe xong sững sờ, vận khởi Tử Hà thần công, tỉ mỉ lắng nghe trong rừng động tĩnh, sắc mặt thay đổi một lần. Nhạc Bất Quần khẽ cười một tiếng, đem thanh âm từ từ đưa vào rừng cây, phương nào cao nhân, làm sao không hiện thân vừa thấy. Rừng cây các nơi truyền đến, hi hi ha ha, cười quái dị. Ở trong bóng đêm đen nhánh có vẻ kinh khủng dị thường. Đánh xe hán tử hoạch tiến vào đáy xe, bánh xe phụ tử ở giữa hướng ra phía ngoài quan sát. Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng, giả thần giả quỷ, hắn Tử Hà thần công nội lực thâm hậu. Một tiếng này hét lớn vang vọng hành vân, một cái lấn át trong rừng tiếng cười. Đối phương cũng không còn nghĩ đến Nhạc Bất Quần dĩ nhiên nội lực thâm hậu như thế. Dừng một chút, dường như đạt thành cái gì chung nhận thức. Một thanh âm nói, quân tử kiếm, ha ha, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong rừng đi ra 8 cái người áo đen bịt mặt, cầm đao kiếm trong tay, trong mắt sáng lấp lóa. Đầu lĩnh một cái nói ra, Nhạc trưởng môn, các ngươi Hoa Sơn Tuyệt không giống như nói, chúng ta giáo chủ phi thường bất mãn, đêm nay tự muốn đem các ngươi thầy trò lưu lại. Hoàng Siêu đột nhiên hỏi, các ngươi là người trong ma giáo? Hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa, một cái cánh tay còn đánh cái cặp bàn, lúc này khí trời không lạnh, Hoàng Siêu lại ăn mặc vô cùng dày, hiện ra hắn không đủ hơi bệnh trạng. Một câu nói này hỏi đến cũng là có khí vô lực. Người nọ bưng lên đao chỉ vào Hoàng Siêu nói, không sai, giáo chủ nhớ kỹ ngươi, chuyên môn muốn lấy tánh mạng của ngươi, thức thời nhanh lên tự sát, còn có thể cho sư phụ ngươi một con đường sống. Hoàng Siêu còn chưa lên tiếng, Nhạc Bất Quần ở một bên hừ lạnh nói, Nhạc mỗ mặc dù không tế, còn không đến mức dựa vào đồ đệ tự sát cầu sinh. Hoàng Siêu dường như không kìm chế được nỗi nòng, kích động nói ra, Đông Phương giáo chủ làm sao sẽ trả thù ta đây loại người vật. Các ngươi tới giết ta, ngược lại có vẻ Đông Phương giáo chủ lòng dạ hẹp hòi. Các ngươi không thể giết ta, các ngươi ma giáo còn lấy nhiều lấn thiếu, không nói giang hồ quy củ, có gì tài ba? Người cầm đầu chứng kiến Hoàng Siêu dáng dấp, cười ha ha, chúng ta người trong ma giáo, đương nhiên không nói giang hồ quy củ, đoàn người cướp tài sản ra hỏa tiến lên. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói, đối phương tự xưng người trong ma giáo, hơn nữa nói với ta Đông Phương giáo chủ không phản ứng chút nào. Có thể thấy được không phải thật ma giáo người, loại này thủ đoạn là Tả Lãnh Thiền. Xem ra ta vẫn là đưa tới hắn chú ý, muốn đem ta trừ đi. Nhạc Bất Quần rút trường kiếm ra, ngăn lại sau cái hắc y nhân. Trường kiếm vũ di chuyển, kình phong kinh người, đối phương không dám khinh thường. Cẩn thận đề phòng Nhạc Bất Quần kiếm chiêu, đem hắn vững vàng giam ở trong đó. Chỉ cầu vô công, chỉ cầu không có lỗi. Còn lại hai người từ chiến trường của bọn họ mặt bên đi vòng mà đến. Khinh công phía dưới khoảng khắc đã đến đống lửa trước đó. Một người cười hắc hắc nói, đắc tội Đông Phương giáo chủ, ngươi còn muốn mạng sống. Hoàng Siêu trong lòng ha hà, ma giáo người chỉ có thể nói, văn thành vũ đức thành giáo chủ. Ai dám nói Đông Phương giáo chủ? Trên mặt hắn thần tình vô cùng bình tĩnh. Nhìn hai người tựa như nhìn người chết. Hai cái hắc y nhân biết Hoàng Siêu là Hoa Sơn cao đồ, lo lắng hắn có liều mạng năng lực, không có vọt thẳng qua đây, ngược lại trước ổn định thân hình, hai người liên hợp công qua đây. Bọn họ sử dụng chiêu thức đều là giang hồ thường gặp kiếm pháp, lấy Hoàng Siêu tu vi, liếc mắt cũng có thể thấy được trong đó mấy cái sơ hở chí mạng. Hắn lúc này nếu như trong tay có kiếm, không cần bao nhiêu nội lực, cũng có thể đâm rách hai người hầu, con mắt hoặc trái tim. Thế nhưng Hoàng Siêu cẩn thận một chút, e sợ cho chính mình nặng thêm thương thế, cho nên kiên quyết không sử dụng kiếm. Lệnh Hồ Sung ở Tiếu Ngạo giang hồ thê thảm tao ngộ. Khởi điểm chính là thương thế nặng thêm. Hoàng Siêu đứng không nhúc nhích. Một tay khoát lên trước ngực, một tay kia cũng có khí vô lực rũ. Thế nhưng trước người hắn đột nhiên xẹt qua lưỡng đạo bạch quang. Cái gì? Ếch! Hai người chăm chú nhìn Hoàng Siêu động tác, dự phòng hắn đột nhiên xuất thủ. Không nghĩ tới Hoàng Siêu thân thể căn bản không có động tác. Thế nhưng cái kia lưỡng đạo ngân quang đến tột cùng là từ đâu ra? Bọn họ còn không có nghĩ ra đáp án này, cũng đã rơi vào vô biên hắc ám. Lão bát, nhị ca, lăn lộn giang hồ đoàn thể thường thường sẽ kết bái, dùng tình huynh đệ tới tổ kế hoạch trước bên trong nhân tế quan hệ. Tỷ như Tống Triều Lương Sơn Hảo Hán, lại có 108 người tiến hành kết bái. 8 người này rất rõ ràng cũng là một cái huynh đệ tổ hợp. Hoàng Siêu vừa nghe nhị ca, liền minh bạch lúc này không có cá lớn, nếu như là Tung Sơn Thái Bảo, dưới tình thế cấp bách nhất định phải gọi sư huynh. Huống Tung Sơn Thái Bảo võ thuật cũng không yếu, Nhạc Bất Quần coi như mấy năm này áp lực tâm lý nhỏ lại. Nội công tiến cảnh không sai, cũng không có thể một người một mình đấu 6 cái Thái Bảo. Bọn họ nhìn một cái huynh đệ bỏ mạng, thủ hạ lập tức tàn nhẫn rất nhiều. Người cầm đầu mắng to một câu, thoát ra chiến đoàn, hướng Hoàng Siêu vọt tới. Tiểu xúc sinh nhận lấy cái chết. Hắn đây là còn tưởng rằng Hoàng Siêu là dùng nào đó duy nhất thủ đoạn ám toán huynh đệ mình, giống như là Hoàng Siêu chi trước cho Nhạc Linh San ám khí đồng. Hoàng Siêu tâm lý mắng, cái này Vương Tám Đản lập tức mắng ta vài câu. Ta đây nếu không giết chết hắn, ý niệm trong đầu cũng không thông suốt. Bởi vì Nhạc Bất Quần ở bên, Hoàng Siêu mặc dù không đầy, cũng không dám cùng đối diện mắng nhau thô tục. Bằng không Nhạc Bất Quần tất nhiên nói hắn làm việc không hợp. Hoàng Siêu niệm lực ra tốc phi đao, tốc độ viễn siêu cung tiễn. Đối phương nội công hữu hạn, không thể làm quấy nhiễu Hoàng Siêu đối với bọn họ thân hình tập trung. Lúc này Hoàng Siêu tinh thần quan sát chỉ đạo, phi đao niệm độc liền tới. Hắc y nhân thủ lĩnh cẩn thận đề phòng, vẫn bị Hoàng Siêu một kiếm đâm thủng yết hầu. Đại ca, hắc y nhân rối loạn tưng bừng, tâm thần bị kích thích mạnh, Nhạc Bất Quần nắm lấy thời cơ. Tử Hà thần công vận khởi, một kiếm chém tới một người bả vai, lại một kiếm đâm xuyên một người phần bụng. Nhạc Bất Quần khí thế đại thịnh, hắc y nhân phối hợp tán loạn, vô tâm tái chiến. Một người nói ra, lưu được núi xanh, nhưng mà một cái phi đao đâm thủng lá phổi của hắn, để hắn đem lời còn lại nuốt xuống. Nhạc Bất Quần nâng kiếm truy sát, Hoàng Siêu ở sau lưng liên tục phóng ra phi đao. Không bao lâu tám người toàn bộ quy thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.